Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 178, đồng tiền Trịnh Kinh, đăng ký Wanio. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam 3, 4 triệu điểm tín dụng và 2 đồng tiền lạ đều được thay thế bằng những con thú hung dữ. Và tất cả đều là những con thú hung dữ cấp 3. Tuy nhiên, kết quả của giao dịch có vẻ rất kỳ lạ. Điểm tín dụng của toàn bộ khu vực an toàn 3, 4 triệu được đổi lấy 5kg 2, 2 và 3 con thú hung dữ. Và đó là chất lượng của thịt thú hạng 3. Bởi vì theo chủ sở hữu, 3 chất lượng tốt nhất của thịt thú là miếng thịt trong tim. Có thể được thu thập theo cấp độ của con thú 4 cấp. Tiếp đó, thịt chân tay không tệ. Tệ nhất nói chung là một số thịt góc, chẳng hạn như cổ, thịt da đầu, dù sao, đó chỉ là một số nơi không đáng kể. Tuy nhiên, điều này là không đúng tuyệt đối. Ngoài cơ tim và tay chân, sự thay đổi chất lượng thịt phụ thuộc vào đặc điểm của con thú. Chà, thậm chí 5 bao thịt thú hung dữ 3 cấp có chất lượng tốt. Nó cũng là một con thú hung dữ hạng 3. Nếu không phải vì cấp độ huy hiệu tô rượu đã đạt đến cấp VIP thứ 2 thì 2 đồng tiền lạ cũng bị lấy ra. Với 3, 4 triệu điểm tín dụng này dù sao cũng không thể thay thế bằng những con thú hung dữ. Tuy nhiên, 3, 4 triệu đến 2, có vẻ như là khoảng cách rất lớn. Nhưng đó là 2 đồng tiền kỳ lạ để đổi lấy 8 bao quái thú 3 cấp. Và tất cả chúng đều là những loại thịt tuyệt vời của các chi. Ngay cả khi chủ sở hữu chất béo vẫn có phần vui vẻ. Không hiểu sao lại lấy một ít thịt đỏ và sáng, cơ tim và đưa cho tô rượu. Bởi vì cơ bắp của các quái thú cấp 3 rất chặt chẽ. Khi chủ nhân quần những con thú hung dữ này và đưa cho tô rượu mang ra ngoài nhưng có vẻ như tô rượu và đường lăng chỉ có một chiếc túi nhỏ. Hơn 13 bao thịt, nó lớn hơn 3 hoặc 4 lòng bàn tay. Vì vậy mỗi bàn tay phải cầm rất nặng, không ở lại chợ đen của người phụ nữ. Hai người quay lại quán bar đã bước vào trước đó. Tô Diệu dường như có điều gì đó muốn nói với Đường Lăng. Anh ta không vội quay lại quán. Thay vào đó, anh ta để ông chủ kỳ lạ của quán chế biến 2 ly rượu lá ngọt. Và cùng Đường Lăng ngồi ở góc cuối cùng. Đường Lăng không nói gì hết, ngồi xổm ở lối vào. Rượu ngọt và đắng khiến tay anh khẽ run lên. Anh ta muốn yêu cầu vay tô rượu 100.000 tín dụng. Nhưng anh ta không ngờ tô rượu đã lấy ra quá nhiều để mua cho mình một con thú hung dữ. Anh ta không có bất kỳ khái niệm nào về tiền, đặc biệt là điểm tín dụng, bởi vì lần cuối cùng anh ta đi săn và kết tinh nhiệm vụ trong khu vực nhà kho. Anh ta cũng trao đổi 5 bao con thú hạng 2. Anh ấy không nói cho hắn biết giá trị của những khoản tín dụng này là gì. Hóa ra thì thú cần rất nhiều điểm tín dụng. Hóa ra là ngay cả khi có điểm tín dụng, không phải lúc nào cũng có thể đổi lấy những con thú hung dữ. Chính mình đã làm tiêu hao tín dụng tiết kiệm của Tô Diệu. Và cũng để anh ta sử dụng các đặc quyền của VIP hạng 2. Chắc hẳn không dễ để tích lũy loại quyền này. Đặc biệt, có 2 đồng tiền quý. Thậm chí ngay cả khi kết thúc Đường Lăng có lẽ cũng không biết nó là gì. Tuy nhiên, sự quý giá của nó là vượt quá suy đoán. Rất nhiều cảm xúc đã dồn nén trong lòng anh ta và Đường Lăng đã trở thành một kẻ bất hảo vào các ngày trong tuần. Đường Lăng nói gì đó nhưng không phát thành âm thanh. Anh chỉ có thể tán thành trong lòng mình. Quyết định ngay cả khi sự thù hận trong tương lai đã được giải quyết. Nhưng không cần phải bối rối bởi vì anh từ nay về sau không chỉ có một mình. Anh đã có thêm gánh nặng từ gia đình như bà và em gái Tô Diệu. Quyết định này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, không có bất kỳ lời nói cảm động nào, nhưng lại để lộ cảm xúc cảm kích và kích động. Đối với Đường Lăng, đây là cách trang trọng và sâu sắc nhất. Cậu muốn gì, tiểu tử? Tô Diệu uống 2 ly, cả người dường như thư giãn một chút. Và đánh một cái tát vào lưng Đường Lăng. Ta không phải đã tiêu rất nhiều tiền của ngươi sao? Nhiều hơn, tất nhiên, 3, 4 triệu tín dụng là tất cả các khoản tín dụng của ta. Nhưng Tô Diệu đặt ly xuống và lấy ra 2 điếu thuốc từ chợ đen của người phụ nữ và đưa nó cho Đường Lăng. ai quan tâm đến các khoản tín dụng của khu vực an toàn số 17? Có đầu ra nào ở đây không? Có chuyên gia nào có giá trị lớn ở đây không? Có phải chỉ là một góc nhỏ của nghèo đói? Và ngươi nghĩ loại tiền nào có thể có giá trị? 3, 4 triệu tín dụng chỉ là những gì ta kiếm được. Tô Diệu nói rất ít, nhưng lông mày của anh lộ ra một cảm giác rất buồn. Đường Lăng không biết nỗi buồn này đến từ đâu, nhưng là tới tận 2 đồng tiền. Đường Lăng hỏi lại, đúng vậy, đó chính là mấu chốt. 2 chính kinh tệ kia gần như đã tiêu tốn của ta 2/3 số tiền tiết kiệm. Tô Diệu nói, từ cánh tay của anh, một đồng xu giống hệt khác xuất hiện, nó nằm trong tay anh. Vẫn như vậy, đồng xu tròn nhỏ trong suốt được khảm ngọc xanh ở giữa. Đây 2 đồng trinh kinh này cũng là dành cho ngươi, khi ngươi cần ra khỏi khu vực an toàn số 17. Ngươi không phải lo lắng về việc mất tiền. Tô Diệu hút thuốc và nheo mắt, đây là biểu hiện suy nghĩ thông thường của anh ta. Anh ta đặt đồng xu trịnh kinh này cùng với hơi ấm của mình vào tay Đường Lăng. Đường Lăng không nhận nó. Tô Diệu kiên quyết nhét nó vào tay Đường Lăng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại. Vậy được, hiện tại sẽ không đưa cho ngươi, chỉ để ngươi cảm nhận được tiền thật là gì. Đường Lăng vui vẻ, đây mới thực sự giống với Tô Diệu, nhưng anh vẫn lo lắng. Anh hỏi, tiền bây giờ đã biến thành tài nguyên của ta. Tô Diệu, ngươi không phải là không còn tiền để dùng đó chứ? Ngươi không tu luyện à? Ngươi có tiêu nhiều tài nguyên không? Ta, trong khu vực an toàn số 17, ta sống một cuộc sống rất thoải mái. Tín dụng ở đây rất tốt, thậm chí hy vọng rằng nó sẽ có giá trị. Nếu ta muốn, ta sẽ dành nó ngay hôm nay. Sẽ có rất nhiều vào ngày mai. Ta không muốn để lại một chút. Tô Diệu dường như miễn cưỡng trả lời câu hỏi của Đường Lăng về sự tu luyện của chính mình và anh ta cũng lấy ra một cái túi nhỏ khác từ trong túi của mình, anh ta mở sợi dây của cái túi và mở nó ra. Từ bên trong, anh ta đổ ra một đống tiền xu nhỏ, khoảng 40 hoặc 50 đồng. Đối với Đường Lăng chúng có vẻ giống nhau nhưng hầu hết những đồng tiền này đều khác nhau. Và ta không biết những đồng tiền này ở đâu. Nói tóm lại, Đường Lăng không biết, Tô Diệu cầm ly lên và uống rượu lá ngọt. Điều này làm anh ta thấy nhẹ nhõm hơn và anh nói. Ta đã nói với ngươi rằng thế giới rất lớn. Những đồng tiền này là đồng tiền của nhiều thế lực khác nhau. Nó không khó như một đồng tiền thông thường. Nhưng có một khoản tín dụng mà ngươi cần đổi lấy vùng an toàn số 17 ít nhất là 500.000 tín dụng. Nếu như vậy thì không có nhiều người sẵn sàng đổi nó đâu. Ngươi đừng lo lắng rằng ta không có tiền. Tô Diệu chớp mắt và trông rất tự hào. Vậy ngươi có thể cho ta thêm 2 hoặc 3 đồng không? Đường Lăng nở nụ cười thật tươi. Kết quả là, Tô Diệu một cước đá chiếc ghế và một lần nữa Đường Lăng ngã xuống đất. 2 người họ náo loạn một hồi, rồi sau đó không khí mới im lặng trở lại. Tô Diệu thu thập các đồng xu trên bàn, và lấy một cách trang trọng đồng xu trịnh kinh trong tay. Đây là một đồng tiền thật với mệnh giá 100 điểm. Ngươi có biết tại sao nó là tiền tệ cứng không? Đó là loại tiền khó để sử dụng ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tô Diệu bất ngờ hỏi Đường Lăng về đồng tiền này. Có lẽ, nơi này được gọi là trịnh kinh rất mạnh. Đây là một lý do đơn giản để kiếm tiền. Vì bản thân tiền không có giá trị, hoặc ít có giá trị, nó chỉ đại diện cho một loại tín dụng. Trong thế giới rắc rối này, đồng tiền được sử dụng rộng rãi chắc chắn là loại tiền được phát hành bởi một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì nó đại diện cho tín dụng của lực lượng mạnh mẽ đó. Sự thật rất đơn giản, Đường Lăng rất dễ nghĩ ra. Đúng vậy, rất mạnh mẽ, người ta nói nó giống như thủ đô không sụp đổ. Tô Diệu duỗi người, gác chân lên bàn và có một chút hoài niệm trong mắt anh. Và Đường Lăng nhìn vào cửa sổ của quán bar. Bầu trời nhỏ lộ ra ngoài cửa sổ và mặt trăng màu tím vừa xảy ra ở đó. Và đôi mắt đang khao khát điều đó trịnh kinh. Thực ra đó là nơi nào? Ngươi có thể tuyên bố rằng đó không phải là kiến thức đúng. Trong thời đại bão tố này, thủy triều động vật, thảm họa côn trùng và thậm chí là những thảm họa thiên nhiên không thể giải thích nổi lên trong một dòng chảy bất tận. Làm thế nào nó không thể bị đánh bại? Giống như khu vực an toàn số 17, phần lớn sức mạnh tập trung vào các rào cản của hy vọng. Và nó vẫn bị vướng vào đống đổ nát của chiến trường quá lâu. Tuy nhiên không có sự giải thoát nào cả. Đường Lăng muốn đến thành phố Trịnh Kinh để có một cái nhìn khác trong cuộc đời của mình. Một lần nữa, ta đã ném đi cái phao còn lại trong tay mình. Tô Diệu tiếp tục, tuyên bố trước đây của ngươi hoàn toàn đúng. Đó là lý do chính cho đồng tiền cứng. Nhưng có một lý do phụ, ngươi có biết đó là gì không? Những ngón tay Tô Diệu xẹt qua vòng tròn trong suốt như pha lê của chính kinh tệ. Đường Lăng lắc đầu, ngốc, đây là pha lê. Pha lê tốt, ngươi có hỏi nếu không có sợi màu tím thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Bởi vì trong thời đại này, người ta đã phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là ngọc có thể thu thập năng lượng, có thể đối với năng lượng khác, nó rất nhỏ, tuy nhiên, đối với nguồn năng lượng màu tím quan trọng nhất từ trời và đất. Hiệu ứng tổng hợp của nó đặc biệt rõ ràng, Tô Diệu nhấp một ngụm thuốc lá và nói vài lời với Đường Lăng. Đường Lăng ngay lập tức nói, ý ngươi là lụa màu tím trong tinh thể của sản phẩm tốt là năng lượng màu tím. Và sau đó viên ngọc đặt ở giữa chính kinh tệ được tập hợp trên đó. Đúng vậy, chất lượng ngọc càng tốt, hiệu quả thu thập năng lượng càng cao. Đây là 100 vốn nhân lực tích cực, cạnh ngoài của việc sử dụng các tinh thể tốt, chất lượng ngọc được khảm ở giữa không phải là thấp. Ngày nay, ngọc cũng là một nguồn lực chiến lược. Ngươi có hiểu không? Vì vậy, bản thân vốn cũng rất có giá trị và việc bắt chước chắc chắn không hiệu quả về mặt chi phí. Vào thời điểm quan trọng, nghiền nát viên ngọc ở giữa cũng có thể hấp thụ năng lượng. Năng lượng được biến đổi bởi ngọc sẽ trở nên nhẹ. Tất nhiên, nếu ngươi không phải là một chiến binh mặt trăng màu tím bậc nhất thì cho dù những năng lượng này là dành cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào để hấp thụ nó. Ngoài ra, hấp thụ năng lượng là giải pháp cuối cùng. Nó hiệu quả hơn khi tiêu nó như tiền. Tô Diệu chỉ nói với Đường Lăng về điều của Trịnh Kinh. Nhưng một giai thoại nhỏ như vậy là điều thú vị nhất. Điều đó kích thích mọi người khao khát thế giới này. Đường Lăng nhìn vào đồng tiền Trịnh Kinh cũng háo hức. Đây không phải là sự tham lam của tiền bạc, mà là sự tham lam của sự hiểu biết. Anh muốn ra khỏi khu vực an toàn số 17 để thấy thế giới của nó. Nhìn vào đôi mắt của Đường Lăng, nỗi buồn trong mắt Tô Diệu ngày càng lộ rõ hơn. Anh ta một lần nữa gọi một ly rượu lá ngọt, và sau khi uống nó, anh ta đột nhiên nói với Đường Lăng bằng một giọng cảm xúc hiếm có. Chàng trai, khả năng của ta thực sự không mạnh mẽ như vậy. Thực tế, mỗi bước đi của cuộc đời ngươi đều rất khó khăn. Ngày nay, ta vẫn đang làm việc với một số con thú hung dữ. Có lẽ, ta vẫn gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào ngươi biết đấy. Ngươi rất thông minh, ngươi biết rằng môi trường xung quanh ngươi không quá bằng phẳng. Nếu ta mạnh mẽ hơn một chút, ta sẽ không có ít như thế này. Nếu vậy ta có thể lo cho ngươi chu toàn hơn. Nhưng, ta sẽ tự an ủi mình ta đã chịu đựng một chút. Ta lớn lên trong một cuộc khủng hoảng. Có lẽ đó cũng là một điều tốt, chính là như vậy là đang an ủi bản thân đúng không? Ta kỳ thực không biết, khi một ngày ngươi nhìn lại, ta chỉ muốn ngươi hiểu, ta đang cố gắng hết sức. Trong khi nói, Tô Diệu hút một điếu thuốc và nhìn Đường Lăng. Không biết tại sao, những lời này của Tô Diệu khiến trái tim Đường Lăng đau đớn dữ dội và thậm chí Đường Lăng còn thở dài giận dữ. Anh nhìn Tô Diệu và nói, Tô Diệu. Tại sao lại nói những lời ngu ngốc này? Điều này thực sự ngu ngốc. Ngươi có biết không? Ngươi không lấy những gì ta quan tâm nhất. Những gì ta quan tâm nhất bây giờ còn gì nữa không? Ta đối với con thú hung dữ và nguy hiểm như vậy. Ta đều không quan tâm. Đường Lăng sẽ không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài. Hiện tại chỉ thoáng qua một nét gì đó trên gương mặt anh ấy. Anh ta nói năng rất lộn xộn. Anh ta chỉ muốn nói theo ý kiến của mình. Tô Diệu đang trả tiền cho anh ta. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. ta không cần phải về sau mới hiểu được. Giờ ta đã hiểu rồi. Đường Lăng nắm chặt tay và mặt đỏ lên. Anh thực sự không biết phải nói thế nào. Tô Diệu lại đá bay ghế của Đường Lăng. Và gầm gừ với khuôn mặt ủ rũ. Tiểu tử xấu tính, chỉ với lòng can đảm của lương tính. Cho phép ngươi dám nói rằng ta ngu ngốc sao? Đường Lăng ngã xuống đất. Và có một chút đau đớn. Anh ấy mỉm cười vào lúc này. Anh ấy trèo lên, kéo ghế trở lại và ngồi xuống một lần nữa. Anh ấy hỏi, lương tính là ai? Ta không biết, đó là một câu phổ biến của nền văn minh trước đây. Trong lời nói của Tô Diệu luôn có sự xuất hiện này. Chỉ cần nói nó, không giải thích, nhưng cuối cùng, anh đột nhiên giải thích. Thật ra, ta vừa rồi chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Ngươi không cần quan tâm. Xét cho cùng, thế giới quá bất công. Ngươi thấy đấy, đây là một mảnh rất quý giá của Trịnh Kinh. Có lẽ, ta chỉ nói có thể. Nếu ta và ngươi hơn kém nhau 1-2 tuổi thì ngươi có thể lấy nó bất cứ lúc nào. Hãy đến và thưởng cho người khác. Ví dụ, một người nào đó trên đường đã mở cửa cho ta. Và ví dụ thực ra, theo ta, một thiếu niên như vậy không mạnh hơn ngươi được. Ngươi rất mạnh mẽ, ngay cả khi chúng ta chỉ đối mặt với các điều kiện nó có thể là như vậy. Tô Diệu cằn nhằn, và anh nói điều gì đó rất mơ hồ. Đường Lăng nhướng mày, tất nhiên là tốt hơn ta. Nhưng thiếu niên này ở đâu? Ta muốn cho anh ta một cánh cửa xe. Em đi, tiểu tử ngươi có thể thông minh một chút không? Tô Diệu nổi cả gân xanh ở trên trán. Lana thích khoảnh khắc này rất nhiều. Nhìn vào Tô Diệu và Đường Lăng, hai người đàn ông to lớn ngồi trước mặt cô ăn, nhìn họ gặm nhấm, nhìn họ tập trung nghiêm túc, nhìn chiếc bàn chất đống rất nhiều thức ăn ít đi một cách nhanh chóng. Đó là sự yên tâm không thể giải thích được, cách một người đàn ông ăn có thực sự khác với phụ nữ không? Lana mỉm cười, cô đã quên mình muốn ăn cái gì, tuy nhiên Đường Lăng đã gắp cho cô một miếng thịt trong bát. Và cô đã phản ứng. Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự là rất xa vời. Và hy vọng xa vời đó là cô và Tô Diệu có thể cùng nhau hẹn hò. Cùng ăn một chút thịt quý giá. Nếu vậy thì có lẽ những cảm xúc không nguôi có thể đã có kết quả. Cô đã có thể kết hôn cùng Tô Diệu và sinh thật nhiều con. Rồi một ngày, cô sẽ sống cùng Tô Diệu. Đường Lăng, một đám trẻ đáng yêu. Và anh sẽ là anh trai của những đứa trẻ. Sau đó gia đình quây quần bên nhau. Và ăn như thế này. Đó quả thực là cuộc sống hạnh phúc của cô trong tương lai. Kiểu suy nghĩ này khiến Lana cảm thấy rất hạnh phúc. Khi Đường Lăng và Tô Diệu kết thúc bữa ăn của họ. Cô ấy siêng năng đóng gói. Và bước chân của cô ấy giống như một con bướm. Ngươi hãy ngủ ở đây. Hãy để Lana mở một phòng cho ngươi. Ngươi có sự giàu có với 120.000 điểm tín dụng. Tô Diệu liếc nhìn Đường Lăng. Đường Lăng hận không thể đánh chính mình một vài lần. Này thì thể hiện, này thì khoe khoang này. Ta phải trả lại tiền. Nếu ta chưa dùng tới, Đường Lăng cũng không muốn nợ một cách vô lý như vậy. Bớt nói nhảm đi, ngươi nên trả ít hơn và sau đó trả lại cho người khác. Bây giờ ta quả thực là bị ngươi chèn ép đấy. Tô Diệu trực tiếp khiến Đường Lăng không thể nói thêm gì nữa. Sau đó, Đường Lăng ở lại khách sạn sang trọng. Đây là nơi anh từng quen thuộc nhất. Giường không quá mềm, để Đường Lăng cảm thấy yên tâm hơn. Ngủ đến sáng, cho đến khi tiếng của lễ tân vang lên anh ấy mới thức dậy sau giấc ngủ yên bình. Vì vậy Đường Lăng đặc biệt hài lòng. Ngưỡng không tự nhiên thông báo cho Đường Lăng rằng anh ta có thể đến luyện tập. Từ tối hôm qua đến nay, đã 18 giờ, và các thành viên khác của đội Raptor đã được tu luyện. Tu luyện, Đường Lăng vẫn rất khao khát, đóng gói mọi thứ, và con thú hung dữ mà Tô Diệu mua cho anh ta. Đường Lăng nhanh chóng chạy vào nội thành và đi thẳng đến hội trường Vinh Quang. Trước cổng hội trường Vinh Quang, Ngưỡng Không đã đợi trực tiếp Đường Lăng. Khi Đường Lăng xuất hiện, anh ta đưa anh ấy trực tiếp lên tầng trên cùng. Lần đầu tiên, đừng có quá nhiều tham vọng. Trước khi vào phòng với máy tính di truyền, Ngưỡng Không đột nhiên nói điều gì đó với Đường Lăng. đó có phải là kết quả kém của việc tu luyện con người không? Đường Lăng vẫn lo lắng về các thành viên trong nhóm. Trên thực tế, cho đến bây giờ, các thành viên khác của đội Raptor vẫn chưa được tu luyện đầy đủ. Bởi ban đêm thời gian rất ngắn, tu luyện xong đích chỉ có A Thước Phi An, Christopher Đế Na cùng với Andy, Dục và Áo Tư Đốn đã chọn tối nay để tu luyện. Khi Ngưỡng Không thông báo qua điện thoại mục đích thực ra là cũng muốn Đường Lăng bắt đầu luyện tập tối nay. Để anh ấy chuẩn bị và sắp xếp thời gian một cách thật tốt. Ai ngờ tên tiểu tử này lại nói rằng tu luyện bây giờ không thành vấn đề. Và sau đó chạy vội vàng đến. Điều đó đã không xảy ra. Theo ta, việc huấn luyện đầu tiên của các thành viên trong đội đã được thực hiện tốt hơn những đứa trẻ ở hầu hết các trại dự bị đầu tiên. Chỉ cần mọi người nghĩ về lần đầu tiên nuôi dưỡng một cơn lốc cô đặc. Làm thế nào để đạt được nó? Ngưỡng Không giải thích một cách ngẫu nhiên. Vậy, có ai thành công không? Đường Lăng hiểu được suy nghĩ của mọi người. Không, chỉ có A Thước cần với thành công thôi. Vòng xoáy đầu tiên của anh ấy đã có một nguyên mẫu thô. Tại đây, Ngưỡng Không dừng lại một chút, và Đường Lăng tiếp tục. Ta thực sự không cần phải quan tâm đến xoáy nước. Theo như sự hiểu biết của ta thì ở trại dự bị đầu tiên đã được hoàn thành thành công kể từ đầu hiện tại chỉ có hai người. Ai cơ? Đường Lăng cau mày, chỉ hỏi trong tiềm thức, nhưng anh đang nghĩ về một thứ khác. A Thước đã ngưng tụ thành một nguyên mẫu xoáy. Đây không phải là một điều quá tốt nhưng ít nhất phụ lục rất khác với khu vực an toàn số 17. Đường Lăng đã do dự về một cái gì đó. Anh ấy muốn đưa ra quyết định, nhưng anh ấy không dám lỗ mãng. Ngải Bá cùng Hừ Khắc, chỉ có hai người đàn ông thành công trong trại dự bị đầu tiên. Ngưỡng Không dường như không biết Đường Lăng đang nghĩ gì, và nói trực tiếp về hai người thành công. Ồ, Đường Lăng không quan tâm. Trong khi họ nói chuyện, họ đã đến căn phòng nơi đặt máy tính di truyền. Có lẽ vì mọi người đã hoàn thành việc tu luyện nên họ không đã về nhà. Trong căn phòng này, chỉ có hai người, Ngưỡng Không và Đường Lăng. Ngưỡng Không bắt đầu gỡ lỗi máy tính di truyền. Có lẽ vì sở thích của rồng đối với Đường Lăng. Ngưỡng Không không thể không nhắc nhở Đường Lăng. Hãy nhớ rằng, hãy cố gắng đóng kín cơ thể và để năng lượng rửa sạch cơ thể ngay từ đầu. Chuỗi gen của ngươi mặc dù tài năng nói chung nhưng ngươi cũng nên hiểu rằng điều này chỉ đề cập đến con đường phía trước về lý thuyết. Nó không ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ngươi. Ừ, Đường Lăng hơi lơ đãng, thân hình khép kín, anh ta có thể không làm điều đó. Sau khi có tài nguyên, Đường Lăng đã quyết định hướng đi. Anh ta phải chọn phương pháp tu luyện trong phần bổ trợ để thực hành ngàn đoạn công. Ta thực sự xin lỗi. Có thể ta phải làm thất vọng Ngưỡng Không một lần nữa. Hơn nữa, theo phương pháp phụ lục, không những không thể thấy sự tiến bộ trong giai đoạn đầu, mà còn cho phép họ thoái lui. Tất nhiên, nếu các tài nguyên được bổ sung đúng cách, việc rút lui sẽ không quá rõ ràng, hoặc nó sẽ không thoái lui chút nào. Nhưng nói chung, nếu ngươi tiến bộ, đừng mong đợi nó, ta vẫn không giải thích được. Đường Lăng chỉ có thể nghĩ theo cách này. Ban đầu, anh hy vọng rằng nó sẽ là chìa khóa thấp. Hiện tại thông qua tu luyện bắt đầu để đi được đến đích. Điều này quả thực là không hợp lý hợp tình. Quả thực không cần quan tâm ánh mắt của người khác. Tại thời điểm này, Ngưỡng Không đã gỡ lỗi máy tính di truyền và Đường Lăng sắp bước vào. Ngưỡng Không lo lắng dặn dò một lần nữa. Hãy nhớ đóng cửa cơ thể. Mặc dù sẽ có một chút đau đớn khi năng lượng bắt đầu rửa sạch. Nhưng nó không là gì so với kết quả tu luyện. Ánh mắt của Ngưỡng Không rất chân thành và nó khiến Đường Lăng có chút tội lỗi. Tuy nhiên, có một số chuyện không thể nói. Vì vậy Đường Lăng không dám nhìn vào ánh mắt của Ngưỡng Không. Anh chỉ có thể cúi đầu và thì thầm gì đó. Đi vào nào, Ngưỡng Không gật đầu, và Đường Lăng bước vào máy tính di truyền và ngồi xuống. Nhưng đến lúc này, Ngưỡng Không vẫn chưa bắt đầu khởi động máy tính di truyền. Anh ta hỏi Đường Lăng một câu, bây giờ không phải là quá tốt, ngươi có chắc ngươi không phải đợi đến tối? Ngưỡng Không vẫn không hiểu, tại sao Đường Lăng cứ khăng khăng luyện tập trong thời gian vô lý này? Đó có phải là sự tự từ bỏ? Do đó, trên đường đi, anh ta phần nào gợi ý cho Đường Lăng. Trên thực tế, điều đó là không cần thiết vì chuỗi gen tài năng của anh ta. Không thành vấn đề thực hiện ngay bây giờ đi. Sự khác nhau giữa một chút năng lượng và ít năng lượng hơn là gì? Việc tu luyện đầu tiên cũng có thể hút năng lượng của cả thế giới. Đường Lăng rất thờ ơ, trên thực tế, năng lượng vào ban đêm rất dày. Nhưng độ dày có nghĩa là hơi bạo lực và nó không phải là tốt nhất cho sự lựa chọn tu luyện của Đường Lăng. Vì lý do này, ngay cả khi nó được coi là tự từ bỏ, nó cũng chỉ có thể được giải thích như vậy. Đường Lăng nhắm mắt lại, anh ta đã sẵn sàng để bắt đầu luyện tập, và ngưỡng không thở dài một tiếng. Anh với một số hối tiếc trong lòng, mở máy tính di truyền, Đường Lăng chính thức bắt đầu buổi tu luyện đầu tiên của mình. Và nó đã được định sẵn là sẽ làm cho mọi người thất vọng. Cách chương.